Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, chương 1797 cầm tù ngươi. 1. Chỉ là A, có một số việc đã bắt đầu hướng tới một loại tan vỡ bên cạnh Mã Bất Đình để đi tới. 114. Tỏ vẻ chính mình thật sự thực phương. Đặc biệt là đối với hiện giờ Quý Bạch Mặc. Đêm qua ký chủ đại đại cấp Quý Bạch Mặc kích thích khả năng có chút hơi đại, dẫn tới Quý Bạch Mặc hoàn toàn đen. Tối hôm qua Mộ Phạn cuối cùng bộ dáng cũng thực dọa người. 114. Phiêu ở Nhan Bạch trước mặt, có vẻ muốn nói lại thôi, tưởng nói ra cái gì, nhưng là cố tình có chút lời nói không có cách nào nói ra. Ân. Nhan Bạch xem 114 ở trước mặt nhảy nhót bộ dáng, chỉ là nghi hoặc nhấp khởi cánh môi, ánh mắt thanh triệt, phảng phất cũng không rõ ràng đã xảy ra cái gì, cũng căn bản không nhớ rõ đêm qua bất luận cái gì sự tình. Nàng nâng nâng tay, nhìn trang bị trên đầu giường ở giữa đèn, chớp chớp mắt, tay muốn đụng vào mặt trên đèn, loảng xoảng, xiềng xích bị kéo thanh âm. Nhan Bạch đôi tay thủ đoạn phía trên thình lình nhiều hai cái đồ vật, màu bạc vòng tay. Vòng tay một bên đều hàm tiếp màu bạc xích sắt, thanh âm thập phần thanh thúy, thập phần là thuần bạc chế tạo. Hiện giờ bị Nhan Bạch nhẹ nhàng kéo, đó là chỉnh thể quơ quơ. Trên đầu giường ánh đèn chiếu rọi dưới, có vẻ phá lệ chói mắt lóa mắt, cùng chi tướng cùng chính là Nhan Bạch hai chân. Nàng hai chân đồng dạng bị trói buộc buộc chặt trên giường hai sườn, trong nhà an tĩnh có chút hít thở không thông. Ở tủ đầu giường trên bàn bày một cái hộp, kia đúng là đêm qua Quý Bạch Mặc nhặt lên tới đưa cho Nhan Bạch đồ vật, kia một phần quà sinh nhật, hiện giờ bên trong đồ vật lại lần nữa bị dính hảo, thỏa đáng bị bày biện ở trên bàn. Ký chủ đại đại, ngày hôm qua, 114 đang muốn nói ra gì đó thời điểm, bỗng nhiên phía sau cửa phòng mở, có người chuyển động then cửa tay thanh âm. Ngay sau đó cửa phòng bị mở ra, phòng bên ngoài thế giới tựa hồ phi thường sáng ngời. Ở mở cửa nháy mắt, bên ngoài quang chút xuống vào nhà nội mỗi cái góc. Hắn liền đứng ở môn ở giữa vị trí, lòng bàn tay bưng một cái khay, khay ở giữa đặt một chén gạo trắng cháo còn mạo nhiệt khí, đó là Quý Bạch Mặc. Hắn ăn mặc một thân màu xám tính chất ở nhà phục, thoạt nhìn thập phần tùy ý ôn nhu. Nhìn thấy Nhan Bạch tỉnh lại, trực tiếp bưng khay chậm rãi đi hướng bên giường, đem khay nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. Hắn mắt đào hoa chậm rãi cắn câu, ôn nhu cùng ý cười tràn đầy, ngồi xổm bên giường, ôn nhu phất quá Nhan Bạch cái trán. Bạch Bạch, ngủ một ngày đã đói bụng đi. Quý Bạch Mặc thoạt nhìn cũng không có cái gì không thích hợp địa phương, nhìn Nhan Bạch ánh mắt cũng cùng ngày thường giống nhau như đúc, nhưng là rồi lại có chút không giống nhau. Tỉ như, hắn hiện giờ khay chung phóng đồ vật, không chỉ có là một chén cháo, còn có một cây dược tề, toàn thân chừng màu lam, cũng không biết là dùng để đang làm gì. Đem khay buông xuống lúc sau, Quý Bạch Mặc liền đem thuốc chích cầm trong tay. Bạch Bạch sinh bệnh, bất quá không quan hệ, ta sẽ chữa khỏi ngươi. Quý Bạch Mặc nhìn về phía Nhan Bạch, hắn khóe môi sử ôn nhu lại tinh tế ý cười, duỗi tay trực tiếp bắt lấy Nhan Bạch mắt cá chân, chuyên chú mà nghiêm túc chọn lựa một cây thích hợp thanh đại sắc mạch máu. Theo sau, ôn nhu bôi Povidan, lạnh lẽo độ ấm đụng vào Nhan Bạch da thịt, làm nhân tâm tiêm phát run. Nhan Bạch chân rụt rụt, nhưng là Quý Bạch Mặc trong tay lực đạo cực đại, thực lao thực ổn bắt lấy Nhan Bạch mắt cá chân, ống tiêm hoàn toàn đi vào Nhan Bạch mắt cá chân. Bên trong triệt màu lam lạnh lẽo chất lỏng ở Quý Bạch Mặc trong tay một chút bị đẩy tập trung vào mạch máu chung, thông qua máu hội tụ chảy qua trái tim. Đừng sợ. Hết chương.